bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thác nỗ lực bảo trì trấn định, cũng không có quay đầu đi xem Tô Tiêm Tiêm hiện tại biểu tình. Rốt cuộc Tô Tiêm Tiêm vừa mới nói cái loại này lời nói, nếu nàng động tác quá mức đột, nhất định sẽ khiến cho Tô Tiêm Tiêm chú ý. Khương Thác nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói có chút khô, đột nhiên nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ là vừa rồi Tô Tiêm Tiêm duỗi quá mức muốn nhìn nàng di động khi, không cẩn thận thấy được nàng di động thượng ghi chú đã biết vì nàng viết thỉnh nguyện thư người là nàng, cho nên mới nói như vậy. Là quải cong nhi hướng nàng thổ lộ, nói cái gì phải gả cho nàng, loại này nói nhiều kỳ quái, sao có thể như vậy đột ngột nói ra. Khương Thác mặt mày tức khắc nghiêm túc lên, tựa hồ ở cẩn thận tưởng chuyện này khả năng tính. Xem ra Tô Tiêm Tiêm không chỉ có sẽ lạt mềm buộc chặt, còn học xong phóng trưởng tuyến câu cá lớn. Một, rõ ràng buổi sáng ở trên xe ly nàng ngồi như vậy xa, hiện tại lại bắt đầu nói loại này trắng ra lời âu yếm tới. Chẳng lẽ chính là muốn cho nàng nỗi lòng theo nàng biến hóa mà biến hóa? Khương Thác ý thức được chính mình cảm xúc phảng phất là theo Tô Tiêm Tiêm nhất cử nhất động mà biến hóa, lập tức áp xuống chính mình nỗi lòng. Mặc dù là nàng biết Tô Tiêm Tiêm là cố ý nói như vậy, nàng cũng không thể biểu hiện ra dị thường. Nếu không phải chúng Tô Tiêm Tiêm kế, Tô Tiêm Tiêm khẳng định là muốn biết nàng phản ứng, mới cố ý nói như vậy. Cái gì gả hay không cho nàng, còn tuổi nhỏ, trong đầu như thế nào đều là loại này đổ vô dụng. Khương Thác trong lòng tuy rằng vô cùng chính trực tưởng, nhưng là không chỉ có vành tay đỏ, kia trương ngày thường bạch không có huyết sắc giống nhau mặt, giờ phút này cũng lặng lẽ nảy lên hồng nhạt, giờ phút này ngay cả để ở trên màn hình ngón tay tiêm đều là màu hồng nhạt. Tô Tiêm Tiêm cảm giác chung quanh nhiệt không được, cái trán đều toát ra một tia mồ hôi mỏng. Này sao lại thế này, buổi sáng còn lạnh không được, hiện tại như thế nào lại nhiệt đi lên? Phế vật hệ thống, chúc mừng ký chủ hệ thống chắc đến Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị 2. Trước mắt Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị vì 28. Tô Tiêm Tiêm, như thế nào không thể hiểu được lại hạ thấp đối nàng chán ghét đáng giá. Tô Tiêm Tiêm thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái Khương Thác. Nhìn đến Khương Thác giờ phút này sụ mặt, hơi hơi cau mày, ngón tay chọc màn hình, nhấp môi, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng, lập tức lùi về cổ. Tính. Hẳn là ai, đều không phải là Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm sờ sờ chính mình mũi, nàng vẫn là không cần đi lên xúc cái này rủi ro. Khương Thác nào biết đâu rằng, nàng giờ phút này muốn cự còn nghênh, bị Tô Tiêm Tiêm nhận định vì không kiên nhẫn. Đường trong đàn đồng học đều đồng ý thỉnh nguyện thư ý kiến lúc sau, tại hạ giờ dạy học sôi nổi đều bắt đầu tự phát ấn dấu tay. Liền chủ nhiệm lớp biết bọn học sinh cái này ý tưởng đều phi thường tán đồng, vừa lòng gật gật đầu. Trong lòng thật là vui mừng. Cũng không có phản bác, hơn nữa phát hiện các bạn học cũng không có mực đóng dấu lúc sau. Còn từ văn phòng lấy ra mực đóng dấu, để tránh các bạn học dùng hồng bút ở chính mình lòng bàn tay thượng họa một tảng lớn, còn rửa không sạch. Khương Thác là lớp trung lớp trường cùng học tập ủy viên, cho nên đương Khương Thác lấy ra kia phân viết tay thỉnh nguyện thư khi, đại gia thế nhưng đều không có hoài nghi là Khương Thác đưa ra cái này ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng cho rằng Khương Thác ở nặc danh tiểu trong đàn, biết có người đưa ra cái này ý kiến sau, thân là lớp trưởng cùng học tập ủy viên nàng, tự nhiên mà vậy ôm hạ cái này sống, viết ra vì Tô Tiêm Tiêm đồng học thỉnh nguyện thư. Chờ đến tan học thời điểm, cửa như cũ là một đống phóng viên, dẫn tới trường học kỷ luật đều khó có thể duy trì. Mà quản gia phái ra hắc y bảo an càng là hấp dẫn những phóng viên này chú ý. Tô Tiêm Tiêm lôi kéo Khương Thác ngồi vào siêu xe. Nhìn bên ngoài xô xô đầy đầy, có một trận đau đầu. Giải quyết như thế nào? Có người cố ý yếu hại nàng, hiện tại không biết người nọ là ai. Đối mặt nhiều như vậy tiến đến xem náo nhiệt người, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lấy tiền thua mua sao? Hà tất, nàng có tiền, nhưng cũng không phải coi tiền như rác. Tô Tiêm Tiêm hồi tưởng cái kia tiểu trong đàn phát ra tin tức. Cái gì Tô phái cùng Khương phái, nàng còn không có hiểu được này đó, nhưng là nhìn đến có người cha ra tuyên bố cái kia thiệp IP địa chỉ, phế vật hệ thống, ngươi có thể cho ta tỏa định là ai tuyên bố này thiệp sao, phế vật hệ thống tốt ký chủ, kiểm tra đo lường đến ký chủ cùng bồn thế giới dung hợp độ đã lớn hơn 65, cho nên phế vật hệ thống có thể vì ký chủ cung cấp bồn hạng phục vụ, hệ thống kiểm tra đo lường đến phát ra này thiệp di động vì phí hoài bản thân mình nữ sinh di động, tuyên bố thời gian vì kia nữ sinh phí hoài bản thân mình sau cùng ngày buổi chiều. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt hơi trầm xuống, ở nguyên thư trung tiền tam chương, xuất hiện vài người vật liền nhiều thế này. Kia còn có ai, này lại không phải cái thần quái bổn, tổng không thể là kia nữ sinh hoàn hồn trở về chính mình phát đi. Nhưng mà quản gia đã sớm đã làm tốt hết thầy chuẩn bị, quản gia sẽ không làm những cái đó phiền nhân phóng viên, quấy rầy đến Tô Tiêm Tiêm học tập. Nhưng là cũng không có biện pháp ngăn cản những phóng viên này hành động. Bởi vì quản gia tùy tiện lấy tiền thu mua những người đó, không phải thật Tô Tiêm Tiêm là đem đồng học bức thành bệnh trầm cảm, kêu gọi toàn ban đồng học cô lập, dẫn tới đồng học nhảy lầu phí hoài bản thân mình tội danh. Chờ siêu xe thế nhưng kéo về biệt thự thời điểm, Khương Thác có hay không cùng Tô Tiêm Tiêm nói cái gì, đẩy cửa ra xuống xe, liền hướng chính mình sở cư trú địa phương đi đến. Tô Tiêm Tiêm nghĩ giải quyết sự tình biện pháp, cũng liền không có hỏi nhiều. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở trong xe, hướng tới quản gia nói. Cho ta chuẩn bị hai cái bảo tiêu, ta muốn đi cái địa phương. Quản gia tuy rằng có một tia lo lắng, nhưng còn là phi thường cung kính, lập tức đã kêu tới hắc y bảo tiêu. Không cần lái xe, này xe qua thấy được, tìm một cái hảo một chút camera thiết bị, lưu hảo chứng cứ. Mà Khương Thác trở lại chính mình nhà ở lúc sau, buông cặp sách, sau đó cùng ông ngoại nói một chút chính mình muốn đi địa phương. Liền hướng tới nàng đã từng cư trú bồi đọc cũ xưa tiểu khu đi đến. Trong đàn đã có người nói IP địa chỉ liền ở chỗ này, Khương Thác trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng. Gần nhất luôn liên hệ nàng hơn nữa đối chuyện của nàng rất tò mò, hơn nữa thích nhúng tay chuyện của nàng, hơn nữa chuyện này phát sinh đối này có chỗ lợi người, tưởng tượng là có thể nghĩ đến. Khương Thác cưỡi xe máy điện, cho nên thực mau liền đến tiểu khu cửa. Cũ xưa tiểu khu cũng không có bảo vệ cửa. Bên trong phần lớn là một ít lưu thủ lão nhân, cùng cung hài tử niệm thư phụ nữ trung niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhìn thấy Khương Thác, lập tức quen thuộc lôi kéo làm quen. Tiểu Khương đã trở lại, là tới tìm Tinh Tinh sao? Tinh Tinh hẳn là tan học, ta vừa mới còn nhìn đến nàng đã trở lại. Trong tay cầm một phen rau hẹ trung niên nữ nhân nói, làm Khương Thác nhíu nhíu mày. Nghe nữ nhân này ngữ khí tới xem. Giống như ở nàng cho rằng, nàng cùng Phương Tinh Tinh rất quen thuộc giống nhau. Tuy rằng nàng cùng Phương Tinh Tinh thượng chính là cùng cái tiểu học cùng sơ chung, nhưng là ở tiểu học cùng sơ chung thời điểm, Phương Tinh Tinh cũng không có dọn đến nơi đây tới, mà chỉ có cao một, cao nhị làm hai năm hàng xóm, nhưng là tổng thể tới nói cũng không tính quen thuộc. Khương Thác sở dĩ chọn thời gian này tới, là bởi vì nàng biết cái kia nữ sinh mẫu thân. Yêu cầu ở cái này thời gian cho nàng tiểu nhi tử nấu cơm. Cho nên thời gian này, vừa vặn là cái kia trung niên nữ nhân mua xong đồ ăn về nhà nấu cơm thời điểm. Quả nhiên, đường Khương Thác sắp đi đến cái kia trung niên nữ nhân ra dưới lầu khi, nữ nhân kia vừa vặn từ nhỏ khu ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ xuất hiện. Kia nữ nhân tự nhiên cũng là nhận được Khương Thác. Ô, này không phải tiểu Khương sao? Như thế nào có thời gian đến nơi này tới? Cũng không sợ đen đuổi. Kia nữ nhân nói lời nói rất là chanh chua, Khương Thác biểu tình nhàn nhạt, vẫn chưa để ý, tiếp theo tiến lên mở miệng. Phương Tinh Tinh nói, người nữ nhi sinh thời thiếu nàng 200 đồng tiền không còn, nàng ngượng ngùng chủ động tới quản ngài muốn. Nhắc tới đến tiền tử, kia trung niên nữ nhân lập tức phiên mặt. Ai nói, hảo cái tiểu nha đầu, này nội tâm là thật nhiều nha, mấy ngày hôm trước tìm ta lấy nữ nhi của ta di động, còn nói cái gì muốn giúp ta. Kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được chứng cứ, còn nói di động bị quét sạch, xem ra nàng là tưởng chuyển nữ nhi của ta di động tiền đi. Khương Thác nghe thấy cái này nữ nhân chửi ầm lên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong lòng hiểu rõ. Phương Tinh Tinh không lâu trước đây cùng nàng nói qua, các nàng bình thường cao trung yêu cầu tuyển ra một vị niên cấp đệ nhất, đến các nàng cao trung tiến hành thi đại học hướng thứ, mà Phương Tinh Tinh lúc này khảo niên cấp đệ tam. Xem Phương Tinh Tinh gần nhất như vậy ân cần, chủ động tìm nàng bộ dáng, khẳng định là nghĩ đến đường ngang ngõ tắt, tranh thủ đến cái này danh ngạch. Khương Thác trong ánh mắt dần dần trồi lên khí lạnh, nàng mặc kệ Phương Tinh Tinh có cái gì mục đích, làm ra cái gì thương thiên hại lý sự. Nhưng là tiền đề là Phương Tinh Tinh sở làm, không thể lan đến gần nàng cùng Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đem Tô Tiêm Tiêm tên mang lên. Có lẽ là Tô Tiêm Tiêm muốn phó cho nàng học bù phí đi. Rốt cuộc nàng hiện tại đích xác thực yêu cầu này số tiền. Hơn nữa Tô Tiêm Tiêm là thật sự bị oan uổng, mà ở Khương Thác phía sau, Tô Tiêm Tiêm ngồi một chiếc bình thường trong xe, bảo tiêu ở kia trung niên nữ nhân dưới lầu cùng cửa phòng lặng yên không một tiếng động mà trang bị camera, phế vật hệ thống ký chủ yên tâm, ở hệ thống thế giới nội, ký chủ theo như lời này đó là bị cho phép, bởi vì ký chủ vẫn chưa thay đổi cốt truyện đi hướng. Tô Tiêm Tiêm thấy được Khương Thác thân ảnh, trong lòng có chút không vui. Khương Thác tới chỗ này làm gì, vì cái gì bất hòa nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm không để ý đến phế vật hệ thống lời nói, này bất quá là thư chung thế giới, hơn nữa vẫn là bị giả thiết vì luyến ái não thế giới. Cũng là nói rõ nơi này vai phụ cũng chưa cái gì đầu óc, là một cái sảng văn, đồ một nhạc thôi. Nàng hà tất cố kỵ như vậy chút, nhưng là nàng chỉ là thủ chính mình lương chi cùng điểm mấu chốt thôi. Tô Tiêm Tiêm áp xuống chính mình trong lòng mạc danh không mau cảm, tổng cảm thấy chính mình không có bị Khương Thác tín nhiệm. Chờ đến bảo tiêu lặng yên không một tiếng động làm xong lúc sau, liền về tới biệt thự. Ngồi ở phòng nội chán đến chết chờ Khương Thác có thể hay không ở 8 giờ 30 thời điểm tới cấp nàng học bù. Tô Tiêm Tiêm trước mặt bày sách giáo khoa, nhưng là nửa giờ cũng chưa lật qua đi một tờ, trong ánh mắt vào không được một chữ. Mà thời gian vừa vặn đến 8 giờ 30 khi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Tô Tiêm Tiêm cố ý bản nổi lên một khuôn mặt, chỉ nói một cái tiến tự. Tỷ tỷ, như thế nào như vậy không vui nha? Tô Liên mang theo nhu nhược, mang theo quan tâm thanh âm vang lên, thân xuyên một thân váy trắng, như là một con vô hại tiểu bạch hoa. Tô Tiêm Tiêm theo Tô Liên thân ảnh hướng ra phía ngoài nhìn đến đứng ở Tô Liên phía sau Khương Thác. Lúc này mới ngồi thẳng thân mình, miệng phiết phiết, không có không tốt, ngươi nhìn lầm rồi. Tô Liên dùng dư quang quét mắt phía sau Khương Thác, sau đó chạy chậm chạy đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt, nửa ngồi xổm Tô Tiêm Tiêm chân biên, đem chính mình mặt đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên đùi. Tỷ tỷ không cần lo lắng kia sự kiện, ta ở trong đàn cùng các bạn học nói, vì tỷ tỷ viết thỉnh nguyện thư, nói các bạn học đều là đồng ý, này không phải thuyết minh các bạn học đều là tin tưởng tỷ tỷ sao? Tô Tiêm Tiêm, thỉnh nguyện thư là ngươi đề nghị. Tô Liên ngẩng đầu, mặt mày mỉm cười, đúng vậy, không phải ta, chẳng lẽ còn có thể là Khương Thác đồng học sao? Tác giả có chuyện nói, Khương Thác giấm giấm khiếp sợ, Tô Tiêm Tiêm, ân hừ, thêm càng tới rồi tương đương, cảm tạ ở 2022-04-19-00-35-51-2022-04-19-10-16h24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Autonomic 10 bình. Sinh mệnh 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.